Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, phần 104. Chương 104. Tiểu Nại Đồng Học đột nhiên biến thành Tiểu Ái Đồng Học, quá mức bình thường. Giọng nói làm tất cả mọi người an tĩnh một cái chớp mắt. Vưu Ngọc trao mày nói, Nại Á đem máy thay đổi thanh âm đóng đi, nơi này không có ngươi người xem, thực xin lỗi, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Xe cơ trả lời. Vưu Ngọc nghe vậy không chút nghĩ ngợi trực tiếp cho xe cơ một quyền, nhưng trừ bỏ điện lưu thanh cùng tất tất tất cảnh cáo thanh bên ngoài, không có bất luận cái gì cùng Nại Á có quan hệ tiếng động. Đừng đánh, lại đánh liền phải đánh hỏng rồi. Krui bắt lấy hắn tay, thon dài xúc tua theo xe cơ khe hở chui vào đi, cũng không có siêu tầm đến bất cứ Nại Á hơi thở. Nó đi rồi. Sinh sản cổ tay thấy thế càng là đại kinh thất sắc. Cái gì? Vừa mới Nại Á cũng ở cái này trong xe, hắn phân thân mà thôi, hiện tại đã lan. Krui thấp giọng an ủi, đột nhiên tim đập nhanh hơn nhân loại nói, không cần lo lắng, không cần nếm thử đi tự hỏi Nại Á hành động kia chỉ biết gia tăng ngươi ô nhiễm. Bị đánh ngốc xe cơ rốt cuộc hoãn lại đây, lại một lần dò hỏi Vưu Ngọc hiện tại cần không cần bắt đầu tiếp đơn. Vưu Ngọc nghĩ nghĩ nói, không bắt đầu tiếp đơn, cho ta hướng dẫn đến gần nhất sửa chữa trạm. Tốt, hiện tại bắt đầu vì ngài hướng dẫn. Xe cơ màn hình lập tức bắt đầu biến ảo, thực mau liền xuất hiện thật thời tình hình giao thông, đánh dấu thượng biểu hiện bọn họ hiện tại ly gần nhất sửa chữa trạm còn có 15 cây em. Sinh sản cổ tay thấy thế trực tiếp móc di động ra hỏi, xe khai bất động chúng ta muốn như thế nào qua đi? Yêu cầu ta cấp xe tải phục vụ gọi điện thoại sao? Bọn họ tới tốc độ thực mau, chính là thu phí có điểm cao, nhưng là thật đáng tiếc. Ở mảnh nhỏ trong thế giới tiêu tiền loại sự tình này Vưu Ngọc làm không được, cho nên Krui trực tiếp lấy bạch tuộc hình thái xuất kích, thô tráng xúc tua cuốn lên xe buýt xe, tám chân điều khiển hỏa tốc hướng tới sửa chữa trạm phương hướng phóng đi. Thật lớn bạch tuộc quái vật xuất hiện ở trong thành thị, không ít cư dân đều từ trong nhà chạy ra vây xem đây là cái tình huống như thế nào. Người chơi phòng nói chuyện càng là náo nhiệt lên. Vưu Ngọc xe buýt cùng thật lớn bạch tuộc đột nhiên xuất hiện, làm một đêm cũng chưa liên hệ thượng bọn họ người chơi nhẹ nhàng thở ra. Ở phụ cận chiếc xe càng là đi theo đại bạch tuộc đi tới sửa chữa trạm, chờ xe buýt bị đại bạch tuộc đặt ở trên mặt đất. Ruột khôi phục thành nhân hình sau các người chơi càng là trực tiếp xông tới, nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi màu bạc xe buýt, mọi người đều có thể đoán được đêm qua bọn họ đã trải qua như thế nào một hồi khổ chiến. Đặc biệt là đương Hoàng Mao cũng từ trên xe xuống dưới sau, có cái A-di càng là chắp tay trước ngực cảm khái ông trời phù hộ, chúng ta ở ven đường phát hiện ngươi nổ mạnh xe, còn tưởng rằng ngươi đã chết. Có cái nam sinh đánh giá Hoàng Mao, huynh đệ, ngươi không chết thật sự là quá tốt, ta còn tưởng cùng ngươi giao lưu một chút như thế nào cải trang bài khí quản đâu. Hoàng Mao cười hắc hắc nắm lấy hắn tay, sinh động như thật miêu tả đêm qua tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Có mấy cái người chơi nhìn sinh sản cổ tay bộ dáng tò mò lại không dám hỏi, sợ là từ trước người chơi thay đổi dạng hiện tại lại biến không quay về. Chỉ có một cái gặp qua sóng to gió lớn đại ca vỗ bờ vai của hắn an ủi, không có việc gì huynh đệ, hiện tại chỉnh dung kỹ thuật thực phát đạt, sinh sản cổ tay không rõ nguyên do. Chỉ phụ họa gật đầu, đúng vậy, chúng ta bệnh viện chỉnh dung khoa liền rất lợi hại, nhận thức người liền càng không cần lo lắng. Đại ca chân thành mà vì hắn cao hứng, sinh sản cổ tay. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng, mà Vưu Ngọc đứng ở xe buýt xa tiền nhìn trên thân xe hồ thật dày huyết tương còn có đã khô cứng nội tạng. căn bản không dám tưởng ngày hôm qua một đêm thời gian đến tột cùng cho nó tròng lên nhiều ít cái. Hôn hoan, chính mình nhìn như trống rỗng xe buýt hẳn là đã đủ quân số quá tải biến thành một chiếc linh hồn đưa đò xe. Vưu Ngọc Trinh kế hoạch muốn hay không dưỡng một cái chó đen trừ tà. Cruyff cũng đã dùng trong mắt biến ra một cái màu đen tiểu bạch tuộc đặt ở hắn lòng bàn tay, có ta. Ở đây ngươi không cần lại dưỡng khác sủng vật. Cruyff ôn thanh nói, Vưu Ngọc nhéo nhéo trên tay. Bạch tuộc xoa bóp, quay đầu nhìn về phía đại bạch tuộc trên người còn không có hoàn toàn khép lại động hỏi. Ngươi thật sự cảm giác khá hơn chút nào không? Vì cái gì này đó động còn không có khép lại. Thụy Vũ thực hiểu biết chúng ta thân thể, biết cái dạng gì nguyền rủa sẽ trì hoãn ta khôi phục. Rui giơ tay lau đi Vưu Ngọc trên má một hạt bụi, không cần lo lắng, ta thực mau liền sẽ hảo lên, nói thật ta có điểm lo lắng. Vưu Ngọc bẹp bẹp miệng, còn có điểm sợ hãi, lại là Thụy Mỗ lại là Nại Á. Hai cái nghe đi lên đều khó đối phó, hơn nữa Thụy Mỗ vẫn luôn không lộ mặt. Nại Á cũng đột nhiên biến mất, Vưu Ngọc đơn giản đại não thật sự tưởng tượng không ra kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, đừng sợ, ngươi chỉ cần vẫn luôn về phía trước là được. Rui mỉm cười, trong đầu miên man suy nghĩ Vưu Ngọc. Lại hỏi, nếu là ta đã chết, ngươi sẽ cùng ta cùng chết sao? Đương nhiên, Rui gật đầu, bất quá khả năng tới trễ một hồi. Ta sẽ trước đem Nại Á giết sau đó lập tức đi bồi ngươi. Hai người đối diện một trận. Vưu Ngọc lại đột nhiên phi phi phi lên. Vừa rồi lời nói đều không tính toán gì hết. Ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy. Chúng ta đều sẽ sống đến tự nhiên tử vong ngày đó. Kia có điểm khó. Rui nghĩ thầm. Rốt cuộc hắn đã tước đoạt Vưu Ngọc làm nhân loại tự nhiên tử vong quyền lực, nhưng hắn sẽ không nói cho nhân loại, chỉ biết nắm nhân loại màu da không đều tay nói. Dù sao ngươi nhớ kỹ ta nói, chỉ cần vẫn luôn về phía trước thì tốt rồi. Lúc này NPC đi tới Lệ Thường dò hỏi, ngài hảo người điều khiển, yêu cầu tiến hành chiếc xe rửa sạch cùng với thăng cấp mã. Các người hiện tại còn có thể bình thường công tác sao? Vưu Ngọc nghi hoặc, vừa rồi ven đường sửa chữa trạm không đều đóng cửa sao? NPC mỉm cười. Đương nhiên có thể, vì ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh. Rui đem Vưu Ngọc trong tay chìa khóa lấy ra phóng tới NPC. Trên tay, ôn thanh nói, Nại Á có thể can thiệp quy tắc làm sửa chữa trạm đóng cửa, ta cũng có thể làm hắn mở ra. Hai người chi gian về quy tắc đánh cờ, kết quả cuối cùng chính là sửa chữa trạm công tác thời gian xuất hiện biến hóa, từ nguyên bản 24 giờ vô hưu biến thành 8 giờ công tác chế. Trước chân thật thế giới các nhân loại, trước một bước quá thượng chủ nghĩa cộng sản sinh hoạt. Như vậy người điều khiển, ngài muốn đem ngài xe cải trang thành bộ dáng gì đâu? NPC nhìn Vưu Ngọc, vẫn là không thay đổi trang duy trì nguyên trạng đâu. Vưu Ngọc nguyên bản chỉ nghĩ làm NPC đem rách nát bộ vị chữa trị. Nhưng đường hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đột nhiên nhìn NPC nói, ta yêu cầu làm ra một ít cải trang, chờ Vưu Ngọc hướng NPC công đạo xong chính mình yêu cầu sau. Cruz trên mặt tươi cười đều khó có thể duy trì. Hắn nhìn về phía bên người nhân loại nhịn không được hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi là nghiêm túc sao? Ta vẫn luôn đều rất muốn một cái thuộc về chính mình tòa ăn. Vưu Ngọc đầy mặt nghiêm túc. Nếu là không sấn hiện tại cải trang, chờ đi ra ngoài cải trang còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Qua này thôn liền không này. Miếu. Rui thở dài lần nữa, tưởng cường điệu chính mình rất vui lòng vì Vưu Ngọc tiêu tiền. Nhưng Hoàng Mao lại đi tới hỏi. Vưu thần, Cruz tiên sinh, ta xe không có. Kế tiếp ta muốn, ta đã cho người ở ta trên xe an bài chuyên tòa. Vưu Ngọc lập tức nói. Tuyệt hảo ngắm cảnh vị, vì ngươi lượng thân đặt làm. Hoàng Mao dừng một chút ngay sau đó nói. Chính là buôn bán ngạch. không cần lo lắng buôn bán ngạch. Hôm nay chúng ta liền có thể đi trở về. Krui nói, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, nguyên bản san bằng mặt đất giống sóng biển giống nhau dao động. Người đứng ở mặt trên giống đứng ở nhảy nhảy trên giường. Đột nhiên mở ra thật lớn cái khe giống mở ra miệng rộng. Đem đứng ở mặt trên người cắn nuốt, vừa rồi còn nói giỡn các người chơi đột nhiên rơi xuống. Tiếng kêu còn ở trong cổ họng không có truyền ra khoang miệng. Không trọng cảm liền chợt bị cắt đứt, ngay sau đó bên hông phát khẩn. Nguyên bản chỉ còn một đường vũ trụ lại lần nữa mở rộng. Krui xúc tua tựa như cuống rốn giống nhau. Quấn quanh khắp nơi các người chơi bên hông, đưa bọn họ từ vực sâu chung đưa ra cho trọng sinh. Thật lớn bạch tuộc phát ra tiếng sấm thanh âm, mọi người. Trở lại ngươi trên xe đi. Thỉnh không cần bùn xỉn ngươi bên trong xe không gian. Làm càng nhiều người chơi lên xe. Đi đến trống trải địa phương, sửa xe chạm chiếc xe liên tiếp phát động nhằm phía trước. Nhưng con đường đã phá thành mảnh nhỏ, ngã xuống vật kiến trúc thành chiếc xe đi trước chướng ngại. Liền ở các người chơi đổ ở cửa chuẩn bị quay đầu tìm kiếm cửa ra vào khác khi ghé vào người điều khiển trên vai tiểu bạch tuộc nhóm đột nhiên nhảy lên, Trương Vũ khách phục. Bắt đầu vì ngài phục vụ, chúng nó biến đại bành trướng. Duỗi trường xúc tua cuốn lên chính mình phục vụ chiếc xe. Bước nhanh nhảy lên quá sở hữu chặn đường trở ngại, mãi cho đến vững vàng ven đường mới đưa xe buông xuống làm cho bọn họ chính mình đi, tiểu bạch tuộc. Sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, thỉnh chư vị yên tâm. Krui thông qua tiểu bạch tuộc truyền bá chính mình thanh âm. Thỉnh chư vị ở người chơi phòng nói chuyện giao lưu an toàn địa điểm. Hắn lời nói còn không có chưa nói xong. Mặt đất lại một lần bắt đầu kịch liệt chấn động vỡ ra. Xi măng khối bị xốc lên, phiếm huyết tinh bùn đất bị nhảy ra, Vưu Ngọc nắm chặt Krui cánh tay vẫn duy trì cân bằng. Trong lòng mắng nhiếc ngày hôm qua bùn lầy ba hại chính mình đem xe đụng phải. Bằng không hiện tại cũng không cần sửa xe, hiện tại làm sao bây giờ? Còn treo ở bạch tuộc xúc tua thượng hoàng mau buồn nôn tưởng phun. Chúng ta còn không chạy sao? Sinh sản cổ tay cũng muốn hỏi vấn đề này. Ngươi nếu là không xe ta còn có một đài xe. Chính là nhỏ điểm chỉ có thể ngồi hai người. Chúng ta đến tễ một tễ. Vừa dứt lời loa tiếng vang lên. Treo cực phẩm con mực vương lại họa màu đỏ bạch tuộc đồ án cao sàn xe toa ăn cấp tốc mà đến. To rộng lốp xe trực tiếp nghiền qua đá vụn. Xông lên Krui từ bóng ma chỗ vươn thô trắng xúc tua vượt qua khe hở trực tiếp đi vào bọn họ trước. Mặt, ngật xe đã cải trang xong. Thỉnh, NPC nói còn chưa nói xong. Vưu Ngọc đã muốn từ hắn trên tay đoạt lấy chìa khóa xông lên xe. Hơn nữa đối Krui nói, cái này mảnh nhỏ trong thế giới NPC liền lưu trữ đừng giết. Về sau đi ra ngoài còn có thể làm cho bọn họ khai cái tiệm sửa xe. Krui gật đầu nói tốt. Sau đó dùng xúc tua đem hoàng mao cùng sinh sản cổ tay cũng ném lên xe. Vưu Ngọc ở phòng điều khiển. Lái xe đi phía trước hướng. Hoàng mao liền ngồi ở ngắm cảnh ngôi cao thượng cùng bên trong xe tính cả cây thang thượng. Ôm chính mình súng máy sâu kín hỏi. Nhà ai tọa ăn sẽ có chuyên nghiệp xạ kích vị. Ta, Vưu Ngọc này sống ở tầng khí quyển, đánh xong nại á về sau còn có thể đánh chung quanh sao chép ta đồng hành, Hoàng Mao. Hoàng Mao, chờ ta đi ra ngoài ta từ trước cùng ngài làm, toa ăn lao ra sửa xe chạm Vưu Ngọc lớn tiếng hỏi. Chúng ta hiện tại hướng nơi nào chạy? Vừa dứt lời lại là một trận địa chấn, vỡ ra con đường tiến thêm một bước bị phá hư. Cùng loại rễ cây giống nhau mạch lạc lao ra mặt đất. Dưới ánh nắng chiếu xạ phản xạ xuất huyết sắc quang, Krui. Vưu Ngọc nhìn vẫn luôn hướng tới trung tâm thành phố lan tràn huyết mạch. Theo nó đi đúng không? Krui mỉm cười ở Vưu Ngọc sườn mặt hôn môi. Tiểu Ngọc thật thông minh, làm lời nói. Vưu Ngọc, nằm mơ đều muốn toa ăn. Toàn cầu tuần nướng, xe ba bánh. chung quy là trao sai người. Mặt sau một đoạn trọng viết cho nên đã tới chậm cho đại gia khái một cái OTZ. Ngày mai thứ hai nghỉ ngơi không ra quán. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sao biển chọc cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Không ngừng đình chỉ với 7. DD Dumpling, tỉnh lại vô vị. A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.